Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, liền mỏi mắt mong chờ ba. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, hoàn toàn biến thành Adrian lên án đại hội, hắn lấy một cái người bị hại thân phận, đem Milan cùng trọng tài mắng toàn bộ, dù cho vì vậy mà bị UEFA xử phạt cũng không hề để ý. Ta vẫn cho rằng bóng đá có cái gọi là công bằng. Thật giống như một cái chưa va chạm nhiều hài tử, tương tự với cái thế giới này ôm ấp ý tưởng giống nhau. Nhưng sự thực chứng minh, ta sai rồi, vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào. Cái gì vô liêm sỉ hành vi cũng có thể xuất hiện ở mảnh này màu xanh lục sân bãi trên. Lẽ nào đây chính là bóng đá bản chất sao? Adrian mạnh mẽ nắm nắm đấm, căm phẫn sục sôi lên án. Không sai, Milan thực lực xác thực mạnh hơn so với Porto. Có thể đây chính là bọn họ muốn làm gì thì làm lý do sao? Một tên nghề nghiệp cầu thủ, nhưng thông qua giả té đi thu được không đứng đắn lợi ích. Này CMN cùng phạm tội khác nhau ở chỗ nào? Hắn chính là như thế khinh nhờn bóng đá sao? Còn có trọng tài, toàn thế giới đều nhìn thấy chân tướng, chỉ có hắn cái gì cũng không thấy. Không, hắn nhìn thấy, hắn xem chính là trong lòng vẫn suy nghĩ hình ảnh, mặc kệ thực tế phát sinh cái gì, hắn đều dựa theo màn này ở phán phạt. Vậy ta còn có thể nói cái gì đây? Này vốn là sẽ là một hồi làm cho tất cả mọi người đều ghi khắc kinh điển. Kết quả nhưng hủy ở trong tay bọn họ. Có mấy người cao hứng, nhưng không cao hứng nhưng là càng nhiều người. Các người thật sự không biết cái gì gọi là xấu hổ sao? Mặc kệ kết quả có thể không thể thay đổi, Porto đều chắc chắn sẽ không giảng hòa. Chúng ta gặp chống án UEFA. Nếu như UEFA không có thuyết pháp, vậy chúng ta liền lên tố FIFA. Chúng ta chắc chắn sẽ không để bọn họ vẫn cười xuống. Ngoặc kép. Adrian vừa dứt lời, bên cạnh Quaresma cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp chép lại microphone, Milan có thể thắng chúng ta, thậm chí có thể xông vào trận chung kết, nhưng bọn họ thắng không được vô địch Champions League. Vì lẽ đó, đây chính là báo ứng. Ta nghĩ thua trận cuối cùng quán quân cuộc chiến. Cái kia phân đau đến không muốn sống có thể so với hiện tại liền bị đào thải càng khiến người ta tan vỡ, liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Quaresma đã gần như điên cuồng, còn kém đem Istanbul đêm nói ra. Có điều, đến lúc đó, coi như có người nhớ tới Quaresma tiên đoán, cũng chỉ có thể xem là một loại trùng hợp. Bên cạnh Ancelotti vẻ mặt có chút lúng túng, cũng không biết nên làm sao phản bác, chỉ có thể nói một ít chính thức tính ngôn ngữ. Nhờ vào đó để che giấu lúng túng. Hơn nữa hắn thật sợ các ký giả truy hỏi hắn đối với cái này penalty thấy thế nào. Thấy thế nào? Đương nhiên là dùng con mắt nhìn. Quản Sidop có phải là giả té? Ngược lại Milan thắng, lén lút nhạc đi. Bởi vì cuộc tranh tài này bên trong đặc sắc cùng tranh luận. Dư luận bị triệt để làm nổ. Cho tới cũng trong lúc đó tiến hành cái khác mấy trận thi đấu đều không có nhấc lên quá to lớn bọt nước, tất cả mọi người nhãn cầu đều bị Porto cùng Milan hấp dẫn. Không xem so tài, ai cũng không sẽ nghĩ tới Porto ở Milan sân nhà đánh ra cấp độ sử thi đặc sắc. Thiếu một chút ngay ở San Siro đem Milan lật tung, chuyện này thực sự ra ngoài đại gia dự liệu, càng dự không ngờ được chính là cuối cùng Milan lại gặp may mắn dựa vào một hạt có lẽ có penalty mạo hiểm qua ải xông vào Champions League tứ kết, này ra vở kịch lớn, thực sự quá đặc sắc, bất kể là thi đấu chiếu lại vẫn là đặc tả, đều rõ ràng cho thấy, Sidop ở giả té, vô liêm sỉ lợi dụng trọng tài thu được một cái penalty. Chính là bởi vì cái này penalty, Porto mới bi phẫn bị knock out. Trên internet đều Sidop công kích đã đạt đến cao trào, đồng thời càng lúc càng kịch liệt. thậm chí Sidorp đều chịu đến vô số tử vong uy hiếp. Làm người tại sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Coi như ngươi không làm được, có mấy người thu được penalty sau chủ động tìm trọng tài giải thích. Này không phải penalty cao thượng, có thể ngươi cũng không thể chủ động đi giả té lừa gạt penalty chứ. Này vốn là ở làm bẩn toàn bộ thế giới rơi bóng đá. Milan thắng mà không vẻ vang gì, cũng nhanh muốn trở thành đại gia phỉ nhổ đối tượng, dù cho là Milan khẩn cấp làm công quan, hiệu quả cũng không lý tưởng. Ancelotti đội bóng hình tượng xuống dốc không phanh, Porto oan ức bởi vì bị tất cả mọi người đồng tình. Bọn họ không có thua, chỉ là bị âm. Sidorp một tay đạo diễn đoạn ngắn trực tiếp đem rơi bóng đá đều làm nổ. Porto ở sau trận đấu quả nhiên chống án UEFA, thu thập các loại chứng cứ, cho thấy Porto chịu đến không công chính đối xử. Hy vọng cuộc tranh tài này có thể một lần nữa tiến hành. Đồng thời cũng hy vọng UEFA có thể nghiêm trị Sidorp đổ vô liêm sỉ này. Tuy rằng Porto cũng biết không thể trùng thi đấu, nhưng bọn họ thực sự cho thấy chính mình thái độ. Nếu như ngươi lần này túng, như vậy lần sau bọn họ còn có thể bắt nạt ngươi. May mà liền đâm cho long trời lở đất, dư luận áp lực để UEFA cũng rất nháo tâm. Vốn định mở một con mắt nhắm một con mắt, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, liền như thế qua loa quá khứ quên đi. Dù sao mùa giải trước nhà giàu dồn dập ở Champions League bên trong tan nát te tua, mấy chi ngựa ô đội bóng vọt tới cuối cùng, dẫn đến Champions League tiền lời giảm nhiều. Vì lẽ đó từ bản tâm mà nói, bọn họ càng hy vọng nhà giàu câu lạc bộ có thể đi được càng xa hơn. Như vậy mới có thể bảo đảm UEFA lợi ích. Milan đào thải Porto, này không phải rất kết quả tốt sao? Tuy rằng bọn họ không có nhúng tay, nhưng ma xui quỷ khiến là kết quả này. Này chính phù hợp bọn họ mong muốn. Nhưng hiện tại nếu như bọn họ không làm một điểm công tác, UEFA sẽ bị nước bọt chết đuối, giả vờ giả vịt làm một phen điều tra, sau đó mới tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố kết quả, trọng tài không có thu nhận không rõ tài sản, không có trực tiếp chứng cứ chứng minh trọng tài có rõ ràng tính khuynh hướng phán phạt. Nhưng trọng tài xác thực trong trận đấu xuất hiện phán phạt sai lầm. Vì lẽ đó UEFA tạm thời thủ tiêu nên trọng tài chấp pháp tư cách tranh tài. Porto bởi vì phán đoán sai mà bị đào thải ra khỏi cục. Đây là đã xác định sự thực, nhưng căn cứ hiện hành quy tắc, bất luận trọng tài làm ra sao phán phạt, đều sẽ không tiến hành cải chính hoặc là một lần nữa tiến hành thi đấu. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Milan cầu thủ Sidorp bởi vì cố ý giả té trong trận đấu thu được không đứng đắn lợi ích, nơi lấy ngừng thi đấu 3 trận xử phạt, cũng phạt tiền 2 vạn euro. Porto huấn luyện viên trưởng Adrian bởi vì ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên công kích, trọng tài cùng đối thủ cầu thủ, nhưng cân nhắc sự ra có nguyên nhân, chỉ nơi lấy ngừng thi đấu một hồi xử phạt. Thật giống không có bất kỳ tính thực chất đồ vật, thừa nhận giả té thì lại làm sao? Thi đấu kết quả không cách nào thay đổi. Porto vẫn như cũ muốn bị thế kỷ chi oan. Milan vẻn vẹn tương đương với dùng Sidorp 3 trận ngừng thi đấu liền đổi lấy đội bóng thẳng tiến Champions League tứ kết, này đánh đổi, cùng không có khác nhau ở chỗ nào. Có thể Porto cũng biết UEFA không thể làm tiếp càng nhiều xử phạt, lẽ nào bọn họ còn có thể trực tiếp đem Milan phạt ra Champions League tứ kết. Mùa giải này Champions League lữ trình kết thúc, Porto dừng lại 16 cường. Kết quả này, bản để đạt tới Porto mùa giải này mục tiêu, nhưng hiện tại, không có ai có thể thản nhiên đối mặt bị knock-out. Trở lại Porto sau, Quaresma trực tiếp về nhà đem mình ném lên giường, gối lên hai cánh tay của chính mình, vô thần nhìn trần nhà đờ ra. Hắn cần điều chỉnh một chút chính mình. Bọn họ không thua, không cần ủ rũ, tháng ngày còn muốn quá xuống. hắn đã đem Seedorf cùng Milan hai người này tên sâu sắc khắc ở đáy lòng. Khắc thời điểm, máu me đầm đìa, đâm nhói không ngớt, nhưng cũng càng thêm ghi lòng tạc ra. Lần sau gặp lại, chờ hai người này tên xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Hắn sẽ đem phần này thống khổ đầu đuôi trả lại. Lần sau, các người cũng cố gắng lĩnh hội phần này đau đến không muốn sống đi. Ta bảo đảm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.